Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117, đau lòng. Từ ma vực rừng rậm trở về vô luận ở quê hương tiểu trấn Đức Lan Công Viên, Mai Tạp Vương Quốc cho đến sau cùng đế quốc đều thành phí liệt cách từ đầu đến cuối ở vào hoa tươi và rượu ngon bên trong. Hắn rất tự hạn chế, chưa bao giờ cảm giác say trong đó, nhưng mãnh liệt cảm giác tự hào cũng đã xâm nhập đến trong thân thể mỗi một nhỏ xíu địa phương. Từ Mã Nhã tiền tuyến bắt đầu phí liệt cách trải qua một loạt chiến đấu, trong đó đương nhiên sẽ không thiếu đi hy sinh tổn thất loại hình chuyện, nhưng những tổn thất này đều tại hắn có thể tiếp nhận trong phạm vi. Lần này hắn thật sự có chút không chịu nổi. Phí liệt cách tỉnh lại lúc sau đã đúng ngày thứ hai, lúc xế chiều đã ngủ ròng rã 7 giờ. Phí liệt cách lại giống 7 ngày không có ngủ đồng dạng, trước mắt hiện ra Bối Tạp đạo sư hiền hòa ánh mắt. Trong lòng phí liệt cách run lên, lập tức ngồi xuống bắt đầu minh tưởng. Sau 2 giờ toàn thân nhẹ nhàng khoan khoái, phí liệt cách đi ra lều vải. Trong doanh địa rất yên tĩnh, ngoại trừ lính gác bên ngoài đều còn tại ngủ say bên trong liên tục hành quân, ngay cả phí liệt cách dạng này ma pháp sư đều có chút không chịu đựng nổi, huống chi đúng binh lính bình thường. Xem ra ngươi đã khôi phục, thanh âm Y Ân truyền đến. Đúng vậy, Y Ân tiền bối để ngài lo lắng. Phí liệt cách lập tức quay người trở lại hướng Y Ân đi. Cái pháp sư lễ chỉ cái này lễ tiết ở giữa có cái nhỏ bé biến hóa, nếu như không phải ma pháp sư là rất khó lý giải cái này lễ tiết còn gọi là nửa sư lễ. Y Ân trả bán lễ, không dám. Khi phí liệt cách người thị ta đã thấy ma pháp sư chung có thiên phú nhất một, không chỉ có như thế, ngươi tại trên quân sự cũng có được rất không tệ thành tựu, đế quốc cần ngươi dạng này tuổi trẻ có triển vọng người. Ta, phí liệt cách không nghĩ tới Y Ân thế mà lại đánh giá như thế chính mình. Thiên phú tốt điểm này phí liệt cách đã sớm biết, mà lại cũng không cần khiêm tốn, không chỉ có là áo Khắc Lan đế quốc, chính là toàn bộ Đông Đại Lục cũng sẽ không có mấy người so ra mà vượt ma pháp của mình thiên phú, nhưng tài năng quân sự mình có không giống như cái gì cũng không hiểu, đã không luyện binh cũng sẽ không mưu lược chiến trận chỉ huy, càng rốt đặc cán mai, dạng này cũng coi như có tài năng quân sự. Không cần kỳ quái, chân chính quan chỉ huy liền như đế quốc đại thần đồng dạng, không cần tại cụ thể phương diện đúng chuyên gia, chỉ cần hiểu được vận dụng thủ hạ nhân tài là đủ rồi, ngươi tại phương diện này làm rất không tệ. Y dài, Ân vừa cười vừa nói, ma pháp sư đều người một nhà. Phí liệt cách trong mắt hắn đúng một phi thường yêu tú hài tử. Phí liệt cách không có trả lời, hắn vẫn là không cách nào tán đồng Y Ân, mà lại Y Ân cũng không hiểu quân sự, chỉ sợ hắn đánh giá chung đối với mình yêu thích nhiều hơn một chút, mà không phải tùy việc mà xét. Đại nhân ngài tỉnh, Huy Nhĩ đi tới, quần áo trên người đã rửa ráy sạch sẽ, chỉ thần sắc có chút mất tự nhiên. Hơi chút hồi tưởng, phí liệt cách liền biết hắn có chuyện muốn nói. Nói cái gì chuyện, yên tâm, ta có thể chịu đựng. Phí liệt cách đứng thẳng người chờ đợi Uy Nhĩ. Tin tức xấu, Khải chết trận. Mặc dù đã có chỗ chuẩn bị, phí liệt cách vẫn là toàn thân nhoáng một cái, phất tay ra hiệu Uy Nhĩ không cần dìu hắn đứng thẳng người nhìn phương đông, nơi đó đúng quê hương của bọn hắn. Đáng tiếc Khải không trở về được nữa rồi. Khải cùng Uy Nhĩ đúng phí liệt cách sớm nhất nhận biết quân nhân, cũng là hắn tư quân thống lĩnh. Hai người này tài năng chỉ huy, nhưng đối với phí liệt cách tuyệt đối trung thành, tác phong nghiêm cần không kiêu không gấp, có thể nhận rõ thực lực bản thân cũng không bởi vì phí liệt cách đối với bọn hắn tín nhiệm mà ương ngạnh. Đối mặt chính phó sư đoàn trưởng vị trí, hai người đồng thời chối từ rơi, đây đối với một quân nhân mà nói là phi thường khó khăn, không có cái nào quân nhân không muốn trở thành tướng quân. Trở thành sư đoàn trưởng đúng tiến vào sĩ quan cao cấp, phải qua đường. Tại Đông Đại Lục 8 cái trong đế quốc đều có quy củ như vậy, cho dù là đế quân thân tử cũng cần tại sư đoàn trưởng vị trí bên trên rèn luyện một đoạn thời gian mới có thể lên tới quân đoàn trưởng vị trí. Còn có ai? Phí Liệt cách hỏi. Ngoài ra còn có 4 cái tiểu đội trưởng, 1 đại đội trưởng bỏ mình. Huy Nhĩ lần này nói tương đối nhanh, ngay cả danh tự cũng không có sách, dù sao những người này Phí Liệt cách cũng không nhận ra. Biết người nghỉ ngơi thật tốt, đem khải cho cốt mang tốt, còn có tử trận các tướng sĩ ta sẽ dẫn lấy. Bọn hắn về đến cố hương ta cam đoan. Phí Liệt cách nghiêm mặt nói, đây là đối với Uy Nhĩ cùng tất. Cả cụ phong sư đoàn chiến sĩ lời thề, cũng đối với mình lời thề. Rất không tệ, Đông Tây chúng ta một mực đối với Đông Tây cảm thấy kỳ quái, ngươi cũng nhìn xem. Y dài. Ân trông thấy Phí Liệt cách đã bình tĩnh trở lại, cầm qua một mồi lửa rắn đưa cho Phí Liệt cách. Vào tay rất nhẹ, mặc dù có dài hơn 6 thước lại so kiếm bản rộng muốn nhẹ mấy lần, tiện tay ước. Lượng nhiều nhất chẳng qua nặng 10 cây di so với mười mấy cây di, thậm chí nặng mấy chục cây di kiếm bản rộng. Ngược lại Đông Tây thật tượng một con gậy gỗ. Côn thân một mảnh đen kịt, phía trên có thật nhiều vàng bạc điểm sáng, nơi tay chạm hoàn toàn lạnh lẽo. Đúng đào hương mộc, Phí Liệt cách lập tức làm ra phán đoán, loại này gỗ ma pháp sư tuyệt đối sẽ không cảm thấy lạ lẫm, phần lớn ma pháp trượng đều dùng đào hương mộc chế tác mà thành. Tại cây cối trung đào hương mộc ma pháp truyền tính đúng tốt nhất. Đương nhiên từ đào hương mộc hiệu quả còn muốn tốt hơn, nhưng loại kia cây cối cho dù ở ma vực trong rừng rậm cũng rất khó tìm đến, ngay cả A Nhĩ Bác đặc viện trường cũng cầm Đông Tây làm bảo bối. Phí Liệt cách rất nhanh liền bị phía trên vàng bạc điểm sáng hấp dẫn, đúng tinh kim cùng mật ngân. Sợi tơ những Đông Tây Phí Liệt cách đồng dạng không xa lạ gì, hơn nữa còn từ Antonio nơi đó học qua không ít liên quan tới ma pháp tài liệu tri thức. Đúng trận pháp tuyệt đối là trận pháp, bất quá phía trên trận pháp Phí Liệt cách cũng không quen thuộc, trước kia chưa bao giờ từng thấy. Ngược lại tại côn phần đuôi địa phương một nhìn dị thường phức tạp ma pháp trận hấp dẫn lấy trong mắt của hắn, nhìn tựa hồ rất quen thuộc lại rất lạ lẫm. Phí Liệt cách bỏ ra mấy phút làm rõ ma pháp trận này mạch lạc, bỗng nhiên xuất hiện tựa hồ cùng Antonio sáng tạo kích trận pháp vô cùng tương tự lại càng thêm hoàn thiện. Nhìn nơi này chỉ cần đem Đông Tây bỏ vào giả bộ vào một viên loại này nhỏ Đông Tây liền có thể sử dụng, tùy tiện người nào cũng có thể sử dụng, chẳng qua chỉ có thể thả ra hỏa xà ma pháp. Y Ân vừa nói một bên đem một khối thoạt nhìn giống nguyên tố thủy tinh Đông Tây phóng tới côn đuôi trong lỗ. Quét thẻ lại từ côn đuôi trong lỗ thủng nhét vào một khối hình sợi dài Đông Tây, đem ngón tay đặt tại thủy tinh dạng Đông Tây xuống, dùng sức ấn xuống một cái. Toàn bộ gậy gỗ giống đang sống, đầu tiên côn nơi đuôi phát sáng lên, tiếp lấy toàn bộ côn trên người. Tinh kim mật ngân cũng đi theo sáng lên, chẳng qua vài giây đồng hồ một đầu hỏa xà từ côn phía trước bắn ra, Phí Liệt cách nhìn rất rõ ràng hỏa xà đúng từ quấn quanh ở đầu côn tinh kim trong trận pháp bắn đi ra, cây gậy phía trước đúng thật tâm. Nguyên lý cùng ma tinh pháo tương tự, chẳng qua càng hoàn thiện. Phí Liệt cách cầm qua gậy gỗ quay đầu nhìn Y Ân hỏi, ma pháp sư là càng già kiến thức càng cao, không khác biệt quá lớn. Y Ân lắc đầu, hắn không hiểu luyện kim thuật, ở phương diện này hắn còn không bằng Phí Liệt cách biết đến nhiều, nhưng bên trong đạo lý lại cũng không phức tạp, bởi vậy ma tinh pháo hắn xem xét liền hiểu. Phía trên trận pháp hắn không rõ, là chỉ cần nhìn qua ma tinh pháo sử dụng tự nhiên biết phía trên trận pháp đúng cái gì, tựa như cái này gậy gỗ Phí Liệt cách xem không hiểu phía trên trận pháp lại biết nhất định đúng hỏa xà ma pháp trận đồng dạng. Y Ân xuất ra một hình sợi dài viên trụ chạm nhỏ Đông Tây nói, cái này chính là gậy gỗ ma pháp nguyên động lực, bên trong Đông Tây cùng ma tinh pháo ma tinh phấn là giống nhau, chỉ cái này nhỏ bên ngoài Đông Tây mặt cũng khắc họa ma pháp trận, ta xem không hiểu. Phí Liệt cách nhận lấy nhỏ Đông Tây mặt tầng đúng ký ức kim loại luyện chế bên trong thả chính là ma tinh phấn, liền như Y Ân nói như vậy, ký ức vỏ kim loại bên trên khắc vẽ lấy khá phức tạp. Ma pháp trận phí liệt cách cũng tương tự xem không hiểu. Chỉ càng tinh tế hơn chút hẳn là không cái gì. Phí liệt cách nói gậy gỗ sử dụng năng lượng nguyên. Cùng ma tinh pháo là giống nhau, phí liệt cách không biết vì cái gì Y Ân bảo hoàn toàn khác biệt. Chỉ từ những nhìn tự nhiên là đồng dạng nhỏ đông tây, cần ký ức kim loại không nhiều, bởi vậy tương đối dễ dàng lấy tới luyện chế ra ma pháp trận cũng không khó khăn. Ma tinh phấn chúng ta cũng đã biết côn thân ở trận pháp cũng không kỳ quái, những sau khi xem ta đều có thể chế tác được. Y Ân nói không sai, ma pháp sư mặc dù không hiểu luyện kim thuật nhưng lại có phong phú tri thức làm hậu thuẫn, càng quan trọng hơn là ma pháp sư ma lực cũng không phải luyện kim thuật sĩ có thể so. Muốn tinh luyện ký ức kim loại khắc họa ma pháp đồ chỉ cần biết rằng kiểu dáng là phi thường dễ dàng làm được. Đúng cái này đông tây ta không biết nó đúng cái gì, cũng không biết nó nguyên lý hỏa xà mấu chốt nhất đông tây chính là nếu như nó không có nó hỏa xà không đáng chúng ta quan tâm. Y Ân nói từ khe thẻ thượng tướng khối kia cùng loại thủy tinh đông tây cầm xuống tới. Vào tay một mảnh ấm áp, đây không phải Y Ân trên tay nhiệt độ mà vốn là có dạng này ấm áp cảm giác. Dài không quá hai thốn thành nhiều lăng hình hơi mờ, bên trong tựa hồ có mây mù phiêu động. Y Ân không biết phí liệt cách đồng dạng không nhận ra đây là cái gì đông tây, ngay cả chất liệu đúng cái gì cũng không rõ ràng, nắm trong tay tiến vào minh tưởng trạng thái bên trong thủy tinh quả. Nhiên có ma lực, chỉ ma lực ít đến lạ thường, thậm chí không đủ bắn một ma pháp đạn. Cái này, chấm ngoặc kép, phí liệt cách ngẩng đầu nhìn Y Ân. Đừng hỏi ta cũng không biết nó đúng cái gì, ngươi hẳn là cảm thấy bên trong ma lực không đáng giá nhắc tới, nhưng tác dụng của nó lại phi thường lớn, có nó không có ma lực người cũng có thể sử dụng. Cây gậy gỗ này đây thật là thiên tài thiết kế. Y Ân thở dài nói. Thì ra là thế, cuối cùng phí liệt cách hiểu được luận uy lực trong tay gậy gỗ chỉ có thể bắn ra hỏa xà đến so với có thể bắn ra liệt viêm đào thiên ma tinh pháo chỉ từ uy lực bên trên tương đối khác rất xa, nhưng ma tinh pháo nhất định phải từ có được ma lực người sử dụng luyện kim thuật sĩ sử dụng cần mấy giờ. Ma pháp học đồ cũng cần mấy phút, thậm chí thời gian dài hơn. Nhưng trong tay gậy gỗ tùy tiện người nào cũng có thể sử dụng, trong lúc này khác biệt coi như quá lớn. Còn có người này nhìn xem. Y Ân lại đưa qua một món đông tây. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.